Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Phần 295. Này hết thảy kỳ thật đều ít nhiều cố vô kế kiếp trước vị kia bạn tốt. Rốt cuộc trên thực tế cố vô kế đời trước cùng đời này tính cách cũng không kém rất nhiều. Nếu là chỉ có chính hắn là làm không thành lớn như vậy tổ chức. Đến nỗi kia 10 cái dự thi người chơi cũng đều là đại gia chỉ mình nỗ lực quyết định ra tới. Lúc này, notebook thiếu hụt nội dung quá nhiều. Thế cho nên cố vô kế vừa mới xem xong rồi quy tắc cùng cái này phó bản vừa mới bắt đầu hình. Ảnh, hết thảy liền lâm vào trong bóng tối. Quả nhiên là cái dạng này triển khai sao? Tới rồi thời điểm mấu chốt khiến cho người nhìn không tới tin tức cố vô kế thở dài. Hắn kỳ thật đã sớm đoán trước đến như vậy phát triển. Rốt cuộc nhẹ nhàng như vậy khiến cho người đã biết cuối cùng phó bản là làm gì đó giống như thật. Quá đáng, theo sau, cố vô kế trước mắt hiện ra hình ảnh, xuất hiện ở hắn trước mắt là đen nhánh đỏ lên không trung. Chung quanh hiển nhiên là thế giới hiện thực, nhưng lại tất cả đều là đoạn bích tàn viên, khắp nơi đều là đồng bạn thi thể. Chính hắn một thân cũng đều là máu tươi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố vô kế cũng chưa nghĩ vậy notebook cư nhiên nhảy nhiều như vậy nội dung. Này đều trực tiếp đến thế giới hủy diệt cốt truyện đi. Cho dù biết kiếp trước tình huống sẽ là như thế này. Cố vô kế nhìn đến chung quanh thế giới này tận thế giống nhau cảnh tượng. Trong lòng vẫn là cảm giác được chấn động. Hắn tuyệt không tưởng như vậy cảnh tượng ở cái này thế giới hiện thực lại một lần xuất hiện. Cách đó không xa còn đứng hai người tựa hồ đang ở giằng co. Hoặc là nói là một cái bị một cái khác đơn phương làm nhục. Một cái khuôn mặt mơ hồ hiển nhiên là cố vô kế bạn tốt. Một cái khác cũng thấy không rõ lắm mặt, lại có thể cảm nhận được hắn trên người cái loại này kinh người cảm giác áp bách. Còn có quanh mình xương đen. Hắn đúng là cùng cố vô kế có rất nhiều cẩu huyết phức tạp quá khứ cái kia lệ quỷ boss. Lệ quỷ boss nhìn đến cố vô kế, lập tức đem kia nam nhân trực tiếp ném mở ra, đầy người là huyết bạn tốt ngã vào cố vô kế trước mặt. Hắn gian nan duỗi tay bắt được tiến lên ngồi xổm xuống cố vô kế ống tay áo. Há mồm liền có máu tươi từ trong miệng tràn ra, lại vẫn là cố hết sức đối cố vô kế nói. Đều là cái kia lệ quỷ, hắn lừa ngươi, hắn từ lúc bắt đầu liền không phải cái gì người tốt. Phía trước làm những cái đó, đều là cố ý vì làm chúng ta đối hắn thả lỏng cảnh giác. Tới rồi hiện tại, hắn cũng không cần ngụy trang, cho nên liền lộ ra vốn dĩ bộ mặt ngươi nhất định phải thay đổi này hết thảy. Chương 232 cố vô kế còn tưởng hỏi lại hắn cái gì. Nhưng này chỉ là ảo giác thôi, ngay sau đó trước mắt nam nhân cũng đã mất đi ý thức. Mà cách đó không xa, kia bộ dáng nhìn qua càng thêm đáng sợ lệ quỷ boss cùng hắn đối diện. Này trong nháy mắt, thế giới này phảng phất đã chỉ còn lại có bọn họ hai người. Chậm rãi mở to mắt, cố vô kế trước mắt notebook hóa thành cho tàn tiêu tán. Cái gì cũng chưa có thể dư lại. Nhớ tới vừa mới nhìn đến đủ loại hình ảnh, hắn hiện tại còn ở vào kinh ngạc bên trong, không nghĩ tới chính là chính mình đời trước cư nhiên như thế khúc chiết phức tạp. Lúc sau hình ảnh liền không có, bất quá đại khái tình huống hắn cũng đều hiểu biết, rốt cuộc cốt truyện này cũng phi thường cẩu huyết, ngay lúc đó cái kia lệ quỷ boss, chẳng lẽ chính là ta phía trước tự mang cái kia, cố vô kế cảm giác được tình hình thực phức tạp. Nếu là kia lệ quỷ boss thật là tạo thành hết thảy thủ phạm. Đối phương hiện tại còn ở chính mình trong thân thể. Lúc sau đi vào phó bản không phải sẽ xảy ra chuyện. Theo sau cố vô kế lại nhìn về phía chung quanh. Cái này địa phương thật đúng là rỗng tuếch cái gì đều không có. Liền tính nơi nơi đánh giá cũng không thể ở trống rỗng trên tường nhìn ra một đóa hoa tới. Kiếp trước hắn cư nhiên cái gì cũng chưa cấp chính mình lưu. Cũng không có về làm hắn như thế nào ứng đối kế tiếp tình huống nhắc nhở. Nên nói ta là đối chính mình quá có tin tưởng sao? Cố vô kế trong lòng đào cũng không thế nào để ý. Dù sao đều đã phát sinh nhiều chuyện như vậy, Ai biết tương lai sẽ thế nào? Vẫn là đi một bước xem một bước đi. Huống chi hắn hiện tại tình huống liền cùng trong thân thể Trang hai cái bom dường như. Ai biết khi nào liền có chuyện, có thể cứu vớt thế giới là chuyện tốt, cứu không được hắn cũng không có biện pháp. Lại chuyện này có lẽ tiến vào phó bản sẽ biết, hắn xoay người liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, lại ngồi xổm xuống bước chân quay đầu nhìn lại, ánh mắt định ở trong phòng nào đó vị trí thượng, đảo mắt liền qua đi mấy ngày. Trong khoảng thời gian này Cố Vô Kế sinh hoạt khôi phục bình thường. Thậm chí còn đi ra ngoài tiến hành quay chụp công tác. Làm Bạch Gia Ninh ra một đám người chờ đều lâm vào chấn động bên trong. Nhưng theo sau những người này suy xét này đại khái là Cố Vô Kế tuyên truyền chính mình phương thức. Nói không chừng còn âm thầm ở động cái gì tay chân. Rốt cuộc một cái cao cấp người chơi sao có thể thật sự như thế bình tĩnh còn chạy tới làm cái gì? Minh tinh hỗn giới giải trí. Đây chính là thế giới đều phải hủy diệt a. Đương nhiên tuy rằng thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người biết, hết thảy vấn đề đều càng ngày càng nghiêm trọng, âm khí cũng càng thêm mãnh liệt, nếu là như vậy mặc kệ đi xuống, sớm hay muộn sẽ biến thành cùng những cái đó phó bản thế giới giống nhau nhân gian địa ngục. 10 cái chúng cử người chơi cũng tại đây đoạn thời gian nội hoàn toàn tuyển ra tới. Lúc này 10 cái người chơi chung có 6 cái đều là Cố Vô Kế tay đến người. Bất quá trừ bỏ Bạch Gia gia chủ, những người khác đều chỉ là tạm thời thần phục, trong lòng còn đánh các loại bàn tính. Chỉ có Bạch Gia gia chủ cái này đối chăn nuôi quỷ hồn kỹ thuật si cuồng người đó là thật sự đối Cố Vô Kế bội phục dễ bảo. Làm cho bọn họ chấn động chính là chính mình trong khoảng thời gian này trộm chú ý Cố Vô Kế hành. Tung. Kết quả phát hiện Cố Vô Kế thật sự chỉ là ở nghiêm túc công tác. Hoàn toàn không có làm chuyện khác, người này rốt cuộc trong đầu suy nghĩ cái gì a? Bất quá trên thực tế Cố Vô Kế ở buổi tối về nhà lúc sau vẫn là có dựa kỹ năng tiến vào đến chính. Mình đã từng đi qua những cái đó phó bản, làm một chút sự tình, mặt khác 4 cái được đến tư cách người chơi đều thực thần bí. Không có quá nhiều tin tức. Nghe nói trong đó còn có cái tín ngưỡng tà thần đặc biệt quỷ dị người chơi. Cái này làm cho người chơi khác đều rất là kiêng kỵ. Trên thực tế tà thần boss thực lực đó là quá cường. Thậm chí còn bởi vì này quỷ dị năng lực mà xuất hiện ở mấy cái phó bản bên trong. Không ít người chơi đều đã từng bởi vì này mà suýt nữa bỏ mạng. Người chơi trung tín đồ số lượng cũng nhiều đến kinh người. Mà tới rồi ngày này. Hệ thống công bố 10 cái người chơi tư liệu thời điểm cũng rốt cuộc tới rồi. Cơ hồ sở hữu người chơi đều buông xuống trong tay sự tình. Lựa chọn mở ra hệ thống không gian chờ đợi tin tức. Đến nỗi hệ thống diễn đàn tin tức cũng đều bị soát bảo. Đây chính là quan hệ mọi người tương lai sự tình. Này hệ thống vẫn là từ cuối cùng một vị bắt đầu công bố. Làm rất nhiều vô cùng lo lắng muốn nhìn Cố Vô Kế tin tức người đều muốn mắng to. Bất quá theo tư liệu xuất hiện, mọi người cũng ngây dại, rốt cuộc xuất hiện ở bọn họ trước mắt tin tức, đối với người chơi bình thường cùng trung cấp người chơi tới nói thật ra quá mức kinh người. Này cuối cùng một vị rõ ràng là cái kia tà thần boss tín đồ người chơi. Căn cứ hệ thống công bố, người này cực kỳ thành kính. Nghe nói hắn còn chưa tiến vào trò chơi thời điểm cũng đã chịu tà thần tác động. Tiến vào cái thứ nhất phó bản sau liền dựa vào đối tà thần cảm ứng mà được đến lực lượng còn sống. Lúc sau giống như là thông qua khảo nghiệm giống nhau được đến tà thần ấn ký. Người này lịch trình quả thực cùng tiểu thuyết dường như, làm mọi người xem sửng sốt, mà này người chơi đối tà thần ban tặng dư lực lượng vận dụng cũng thập phần thuần thục. Tuy rằng rất mạnh, lại cho người ta một loại phi người sờn tóc gáy cả mơ siêu liền những cái đó sống hồi lâu cao cấp. Người chơi nhìn đến sau đều không cấm nhíu mày. Người này thật là đáng sợ, ngươi xem hắn ở rất nhiều phó bản thậm chí đều có thể phản sát boss. Đem boss tế thiên cấp chính mình tín ngưỡng cái kia cái gì thần. Này cư nhiên cùng ta giống nhau đều là cái người chơi, theo sau xuất hiện cái thứ hai người chơi. Thân phận cùng tin tức nhưng thật ra thực bình thường, lúc này mới làm mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nếu là mỗi người đều cùng quái vật giống nhau kia cũng thật là đáng sợ. Theo sau hai vị đều các có chính mình xuất sắc chỗ. Kia cốt truyện Phập Phồng có thể so với đại nam chủ cốt truyện Lưu Tiểu Thuyết. Nhưng đáng giá nhắc tới chính là, bọn họ đều là Cố Vô Kế người quen. Trong đó một cái người chơi là Tề Vân Tu. Hắn đúng là đã từng ở Minh Hôn Phó Bản chung cùng Cố Vô Kế quen biết. Đương nhiên hắn vẫn luôn cho rằng Cố Vô Kế là cái kêu tôn thời nam nhân. Này nam nhân có được quỷ mắt, lúc sau ở Cố Vô Kế sở không biết dưới tình huống cũng đã trải qua rất nhiều trở thành cao cấp người. Chơi, còn có được không tầm thường thực lực, mà một cái khác người chơi còn lại là Vinh Thanh Mạn. Hắn là ở nào đó thoạt nhìn là giảng phòng vẽ tranh. Trên thực tế lại là một cái họa chung thế giới phó bản cùng Cố Vô Kế nhận thức. Đương nhiên hắn cũng cho rằng Cố Vô Kế là tôn thời. Lúc ấy thực lực của hắn cũng đã tiếp cận cao cấp người chơi. Còn mời Cố Vô Kế lại tiến vào một cái phó bản quá. Này hai người còn có cái đặc điểm chính là đều rất thích Cố Vô Kế. Nhưng bọn hắn chút nào không biết Cố Vô Kế chính là bọn họ sở nhận thức người kia. Lúc này trong lòng đối Cố Vô Kế là thoáng cảm giác có chút xem khó chịu. Rốt cuộc làm cao thủ luôn là sẽ không dễ dàng như vậy liền bội phục cái gì mặt khác nghe nói rất mạnh người chơi, bọn họ có tương đương truyền kỳ trải qua. Đương nhiên không cho rằng chính mình chỉ là cái này phó bản trong thế giới vai phụ. Lại lúc sau mấy cái liền đều là chút lão yêu quái giống nhau không biết sống bao lâu người chơi. Trải qua phi thường chi trường, làm người nhìn đều cảm thấy kinh ngạc cảm thán, theo sau chính là nghĩ mà sợ, may mắn chính mình không có đắc tội như vậy đáng sợ cao cấp người chơi. Nhưng tình huống như vậy hạ, mọi người cũng liền càng thêm tò mò, kia Cố Vô Kế cư nhiên có thể làm này đó lão yêu quái đều thần phục. Hắn trải qua rốt cuộc là thế nào? Hắn có thể hay không cũng là cái khoác tuấn nam bề ngoài lão yêu quái? Trên thực tế sống không biết nhiều ít năm, vẫn là đem thân thể của mình cũng bán đứng cho cái gì tà thần. Tất cả mọi người ở chú ý, đặc biệt là những cái đó tạm thời thần phục người. Nếu là Cố Vô Kế thực lực cùng trải qua không bằng bọn họ suy nghĩ như vậy, tình huống khả năng liền sẽ thời tiết thay đổi. Theo sau ở vạn chúng chú mục dưới, Cố Vô Kế trải qua rốt cuộc bị hệ thống công khai. Đang xem đến Cố Vô Kế trở thành người chơi mới không đến một năm thời điểm. Mọi người đều lâm vào trầm mặc bên trong. Này rốt cuộc là cái gì ngồi hỏa tiễn giống nhau tốc độ a? Nếu là Cố Vô Kế tiểu học trải qua liền cho bọn hắn xem. Đại khái người khác đã sẽ cảm thấy Cố Vô Kế căn bản chính là thế giới này vai chính. Theo sau một đám phó bản cùng thành tựu bị công khai. Đều là về Cố Vô Kế như thế nào các loại hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Được đến các loại điểm số. Này đó tuy rằng đối với người chơi bình thường tới nói đều thực kinh người. Nhưng đối với này 10 cái dự thi người chơi tới nói cũng chính là bình thường phát huy. Lại mặt sau, Cố Vô Kế thậm chí đều bởi vì hoàn thành che giấu nhiệm vụ đem toàn bộ phó bản cấp chung kết. Còn có mấy cái phó bản bị nhất công khai. Còn có cái gì ở mặt khác phó bản còn triệu hoán lệ quỷ sự tích. Thậm chí còn có mấy lần miễn cưỡng triệu hồi ra tà thần boss một bộ phận. Đại gia dần dần cảm giác được này trải qua như thế nào có điểm quen thuộc. Giống như đã từng ở nơi nào gặp qua. Thảo, này không đều là cái kia tôn thời trải qua quá phó bản sao? Ta nhớ ra rồi, chính là cái kia đi một cái phó bản. Đã bị một cái phó bản lệ quỷ coi trọng diễm phúc không cạn nam nhân đi. Phía trước liền hâm mộ chết lão tử, như vậy đoạn thời gian không nghe được tin tức của hắn. Ta còn tưởng rằng này tôn thời đã treo, nguyên lai hắn chính là Cố Vô Kế. Dựa a, Tề Vân Tu cùng Vinh Thanh Mạn, còn có đã từng mặt khác cùng tôn thời cùng nhau trải qua quá phó bản người chơi. Hiện tại đều mộng bức, này phát triển thật sự quá mức đột nhiên. Tuy rằng nói Cố Vô Kế lúc trước liền rất lợi hại. Nhưng hiện tại này trình độ tăng lên cũng quá nhanh đi. Đều làm đã từng những cái đó nhìn lên cao cấp người chơi không thể không làm thủ hạ của hắn. hai người hiện tại đừng nói cái gì đối Cố Vô Kế xem khó chịu. Quả thực hận không thể lập tức đi cùng Cố Vô Kế nhận thân. Thậm chí bọn họ còn tức khắc liền gia nhập Cố Vô Kế trận doanh. Rốt cuộc đã từng kinh nghiệm nói cho bọn họ, đi theo Cố Vô Kế đó là khẳng định không thành vấn đề. Huống chi bọn họ còn đều đối Cố Vô Kế rất có hảo cảm, mơ siêu người chơi khác nghe được hệ thống nhắc. Nhờ gia nhập trận doanh tin tức đều mộng bước, các ngươi hai cái cần thiết nhanh như vậy sao? Như vậy một làm, 10 cái người chơi đã chỉ có cuối cùng kia hai cái không gia nhập Cố Vô Kế trận doanh Nga. Dư lại một cái thực lực giống nhau người chơi căn bản là dựa vào vận khí được đến danh ngạch. Hiện tại vừa thấy tình huống này, lập tức cũng lựa chọn đến cậy nhờ Cố Vô Kế, vì thế cũng chỉ dư lại kia cuối cùng một cái tà thần tín đồ người chơi. Mọi người là cảm thấy chỉ có hắn là không có khả năng đến cậy nhờ Cố Vô Kế. Rốt cuộc này người chơi chính là tuyên bố chính mình chỉ biết nguyện trung thành thần minh. Huống chi Cố Vô Kế phía trước ở mặt khác phó bản từng triệu hồi ra tà thần phân thân thế chính mình. Giải vây sự tình, cũng làm này đó tín đồ các người chơi rất bất mãn. Cảm giác Cố Vô Kế đây là khinh nhờn thần minh, đều hận không thể tay xé hắn. Đừng nói gì đến cậy nhờ Cố Vô Kế. Sau đó hệ thống thả ra Cố Vô Kế không lâu trước đây tiến vào sòng bạc phó bản tin tức. Cái này phó bản phát sinh sự tình quả thực kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Đặc biệt là Cố Vô Kế cư nhiên mạnh mẽ đem tà thần boss phong ấn vào chính mình trong thân thể kia. Sự kiện, hết chương.